kia chính là dì nhỏ của anh ta, là em ruột của mẹ. Nhiều năm như vậy mẹ vẫn luôn yêu thương người em gái này. Chỉ là ai biết, người không mang tình thân mà quay đầu hại bọn họ cũng là em gái này. Việt Khê lại nói, đối phương chẳng những mượn mệnh, còn làm nhà anh bất chi bất giác nhận đồ của họ. Để họ chấm dứt được đoạn nhân quả này, mượn mệnh trái với thiên đạo, là hành động thương thiên hại lý. Người bình thường không dễ dàng mượn mệnh, bởi vì sẽ tổn hại âm đức, hủy đi tính mạng của bản thân. Nhưng mà có phương pháp khác, đó chính là mua mệnh. Tên như ý nghĩa, chính là người bị mượn mệnh tự nguyện mang mệnh của mình cho đối phương. Như vậy có thể giảm nhân quả đến mức thấp nhất, mà tình huống của anh, chính là ở phía sau. Mượn mệnh mua mệnh, đây thật là hai việc khác nhau. Nghe vậy, Tiêu Trúc Sân mở miệng phủ nhận, nói, không có khả năng, tôi chưa từng đồng ý cho ai mượn mệnh, có lẽ bố mẹ anh đồng ý đối phương chuyện gì rồi. Hàn Húc thong thả nói, một câu lại làm Tiêu Trúc Sân nghẹn lời, không đâu, bố mẹ tôi rất yêu thương tôi, bố mẹ anh sẽ không chủ động, nhưng nếu là bị động thì sao? Vĩnh viễn đừng bao giờ xem thường người có thói xấu, họ có rất nhiều thủ đoạn, có thể khiến họ đạt được kết quả mà họ mong muốn. Loại chuyện này, anh có thể hỏi bố mẹ anh xem họ có nhận cái gì của người ta không? Tiêu Trúc Sân, tôi đi gọi điện thoại. Anh ta cầm di động đi ra ban công gọi điện thoại. Hàn Húc chú ý tới anh ta vô ý thức kéo một gốc hoa lan trên ban công. Dáng vẻ nôn nóng, sư phụ có thể giải quyết được tình huống của anh ta sao? Có phiền toái hay không? Hàn Húc hỏi Việt Khê, Tiểu Trúc Sân đi vào, bên ngoài trời nóng, người anh ta lại đổ một tầng mồ hôi lạnh, khuôn mặt tuấn lãng cũng nhiều thêm vài phần nản lòng. Đây là chuyện thường, một người quá mức xui xẻo thì khí chất cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Những người khác nhìn anh ta sẽ thấy anh ta không còn đẹp nữa. Hiện tại trạng thái của Tiểu Trúc Sân chính là như vậy. Giống như một viên minh châu bị bụi che phủ. Thiếu ánh sáng bắt mắt, xem ra anh Tiếu đã có được đáp án. Nhìn biểu tình của Tiêu Trúc Sân, Hàn Húc mở miệng nói. Tiêu Trúc Sân mím môi đi vào bố mẹ, chỉ chốc lát sau anh ta đã đi ra với một hộp gấm màu đỏ. Lần trước dì nhỏ đi tới đã cho mẹ tôi một bộ trang sức. Tôi chỉ không nghĩ tới. Tiêu Trúc Sân vừa tức vừa gấp, anh ta hoàn toàn không nghĩ dì nhỏ của mình sẽ làm ra chuyện thế này. Hàn Húc nhìn thoáng qua hộp trang sức, đó là một bộ ngọc, một đôi vòng tay màu xanh lục, còn có vòng cổ và khuyên tai, màu sắc sáng ngời, đáng tiếc chính là quá sáng, thiếu cảm giác ôn nhuận mà ngọc nên có. Hàn Húc duỗi tay lấy vòng ngọc ra, cười nhạo nói, dì nhỏ này của anh thật là người nhẫn tâm, không chỉ muốn mệnh cháu trai còn muốn hưởng hết mà không việc gì. Tiêu Trúc Sân khó thở, anh ta thậm chí cảm thấy muốn cười. Trên thế giới này, sao lại có người nhẫn tâm như vậy? Anh ta không nhịn được suy nghĩ. Việt Khê gật đầu, nói, nếu mệnh còn chưa bị mượn đi thì đều có thể giải quyết. Cũng không phiền toán, Hàn Húc liếc mắt một cái liền nhìn thấu suy nghĩ trong đầu anh ta. Cậu ném vòng tay lên bàn, nói, vĩnh viễn đừng bao giờ xem trọng nhân tính. Người một khi ti tiện lên thì linh hồn còn dơ bẩn hơn cống rãnh. Hôi thối không ngửi được, quả thật khiến người chán ghét. Việt Khê không nhịn được liếc nhìn cậu một cái. Hàn Húc lập tức lộ ra một nụ cười thuần lương với cô. Duỗi tay vuốt sợi tóc rũ trên vai cô. Đương nhiên, sư phụ không giống bọn họ. Rất sạch sẽ, Tiêu Trúc Sân tự mình nâng tinh thần. Hỏi, Việt tiểu thư. Bây giờ có cách nào để xử lý không? Việt Khê nói, đương nhiên có, anh Tiếu có biết bát tự của mình không? Tiêu Trúc Sân hơi xấu hổ, nói, này, tôi không biết cái này. Bố mẹ tôi cũng không rõ ràng lắm, chỉ nhớ rõ sinh giờ tuất, đại khái buổi tối gần 12 giờ. Buổi tối là lúc chó hung ác nhất, cũng vì nguyên nhân mà mọi người nói anh ta hẳn phải nóng tính mới đúng. Đằng này từ nhỏ đến lớn, tính tình anh luôn ôn hòa có lễ. Không sao cả, dựa theo giờ này tôi cũng có thể tính ra bát tự của anh. Việt Khê chậm rãi nói. Nhờ Tiêu Trúc Sân lấy giấy bút đến, sau đó viết tên của anh ta lên. Chữ viết của Việt Khê không giống vẻ ngoài thanh tú của cô. Chữ viết lại càng bén nhọn, kiên quyết như muốn đâm thủng trang giấy nhảy ra. Viết chữ xong, cô cầm tay Tiếu Trúc Sân, trích một giọt máu từ đầu ngón tay, lại đem tờ giấy gấp thành một người giấy. Tôi làm người giấy rất đẹp, anh yên tâm đi, Việt Khê nghiêm túc nói. Tiếu Trúc Sân mỉm cười, nhìn người giấy thế này, anh ta thật không nhìn ra nó đẹp chỗ nào. Đôi tay kẹp người giấy viết tên Tiếu Trúc Sân, Việt Khê thì thầm trong miệng, lấy máu làm khí, thay mận đổi đào. Nói xong câu đó, chỉ thấy người giấy trong tay cô đột nhiên xảy ra biến hóa. Vốn là người giấy mỏng manh đột nhiên biến thành hình người. Hơn nữa còn giống Tiếu Trúc Sân như đúc, chỉ là hơi nhỏ, lớn bằng bàn tay. Tiếu Trúc Sân trừng lớn đôi mắt, Việt Khê nhìn anh ta, lại nhìn người giấy, hình như miệng hơi méo. Để tôi kéo lại cho anh. Nói xong, cô lại cầm người giấy kia đùa nghịch một hồi. Tiếu Trúc Sân không quan tâm người giấy này có giống mình hay không. Chỉ hỏi, người giấy này là, Việt Khê đáp, cái này là thuật thay thế. Người giấy này có bát tự và ngày sinh của anh, còn có máu ở đầu ngón tay của anh nữa. Xem hơi thở thì nó chính là anh. Nếu đối phương thi pháp thuật sẽ bị người giấy này ngăn cản. Nếu tôi đoán không sai thì khả năng đêm nay đối phương sẽ động thủ. Người kia đã chờ không được rồi. Cách chương.